Chương 408, thần quyền bên dưới, chỉ có Quỷ Lệ lần này có thế phiền phải đây. Nhìn xuất hiện ở thuyền cứu nạn trên bong thuyền Vương Mặc Bạch một nhóm, sắc mặt hoảng sợ kỳ dữ nhất thời đầu lớn như cái đấu. Ban đầu cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Vương Mặc Bạch một nhóm xuất hiện hoàn toàn đánh loạn sẻn gỗ củ nguyên xoa y kế hoạch, từ đó làm cho hải quân thất bại thảm hại mất hết thể diện. Nắm trong tay thế giới chính hủ ngũ lao tinh vì vậy mà giận dữ, trực tiếp đem Vương Mặc Bạch một nhóm coi là thế giới nguy hiểm nhất tội phạm một trong. Mặc dù không có Vương Mặc Bạch một hàng tư liệu, nhưng bọn hắn hình lúc này còn thả tại thế giới chính hủ trụ sở chính trong cao ốc. Bất quá, trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc, Vương Mặc Bạch đám người liền phảng phất bước hơi khỏi thế gian giống nhau lại lấy chưa từng xuất hiện, cái này làm cho hải quân thậm chí còn thế giới chính hủ cũng nhức đầu vô cùng. So với quân cách mạng thủ lĩnh đến, những người tài giỏi này là nhất thần bí tồn tại, cũng là hải quân kiêng kỵ nhất tồn tại. Hệ nổ cũng không nghĩ tới Vương Mặc Bạch bọn họ sẽ xuất hiện lần nữa, nhìn đứng ở trên bong thuyền Vương Mặc Bạch đoàn người, hắn ngáp một cái, coi thường một bên khiếp sợ kỳ dị, tức giận nói, đây là ta chiến tranh, các ngươi tới xem náo nhiệt gì a vậy ngươi tiếp tục thôi. Vương Mặc Bạch nhẹ nhàng khoát tay, nói tiếp, hai người các ngươi tiếp tục. Chúng ta khắp nơi đi dạo một chút vừa nói, Vương Mặc Bạch tung người nhảy một cái liền từ trên bong thuyền nhảy xuống, rồi sau đó thẳng hướng thế giới 003 môn đi tới. Đáng chết, bọn họ là ban đầu xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh trợ giúp băng hải tặc dâu trắng tội phạm bọn họ tại sao lại xuất hiện chẳng lẽ bọn họ ẩn núp lâu như vậy, chính là chờ thế giới hội nghị tổ chức bọn họ lần này xuất hiện người so sánh với lần rất nhiều nhiều ai nhìn lần lượt từ trên bong thuyền nhảy xuống giao lưu quần chúng người, bao vây ở chung quanh đa mở ha y quân hoàn toàn sức sở. Mặc dù hải quân trải qua cuộc chiến thượng đỉnh mặt hướng toàn thế giới trinh rất nhiều tân binh, nhưng lúc này có thể xuất hiện ở thánh địa duy trì hội nghị bình thường tổ chức bọn họ, cơ hồ đều trải qua cuộc chiến thượng đỉnh. Cho nên, làm những này hải quân binh lính thấy Vương Mặc Bạch một nhóm lúc xuất hiện lần nữa, nguyên bản tại về số người chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn họ, trong nháy mắt hoảng số người ưu thế không tồn tại, đối phương một cái quả chấn động năng lực liền có thể lật một mảng lớn a phải biết ban đầu cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Bọn họ có thế là có tiếp cận 10 vạn người đại bộ đội. Có thế kết quả đây, đối phương bất quá kẻ hèn hơn 10 người liền để cho bọn họ thất bại thảm hại, càng là nhất cử thay đổi chiến cuộc. Bởi vì Vương Mặc Bạch một nhóm xuất hiện, khi nào còn có tâm tư tiếp tục cùng hệ nổ chiến đấu tiếp. Nhìn từ trên bong thuyền nhảy tới mặt đất, hướng thẳng đến thế giới chi môn đi tới Vương Mặc Bạch một nhóm, hắn ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở Vương Mặc Bạch phía trước. Đã lâu không gặp gặp kỳ dị ngang trời xuất hiện ở phía trước, Vương Mặc Bạch bước chân không ngừng, một bên chậm rãi về phía trước, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Hải quân mặc dù ở cái thế giới này là chính nghĩa chi sư, nhưng các ngươi thành tâm ra sức đối tượng cũng không phải như vậy hữu hái. Cho nên, đi theo ta cùng một chỗ, đem cái này mục nát thế giới chính hủ lật đổ đi. Cái này cũng không tốt làm đây. Kỳ nhẹ nhàng đẩy thoáng cái khung kiếng. Như Lâm Đại Địch nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch, sắc mặt nghiêm nghị nói, các ngươi là tội phạm, mà chúng ta, là hải quân. Cho nên, sự lựa chọn này, ta không thể tiếp nhận. Đó là cự tuyệt rồi vừa dứt lời, Vương Mặc Bạch đột nhiên dừng bước, trên người khí thế cũng tại đột nhiên vô hạn leo lên, nếu là cự tuyệt nói, ngươi khả năng sẽ chết cùng lúc đó. Thế giới chính hủ trụ sở chính cao ốc, toàn quân tổng soái phòng làm việc. Không được. Không được một tên lính hoang mang rối loạn vọt vào phòng làm việc, phốc thông thoáng cái quỳ sụp xuống đất, mặt hướng ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc cương cốt công lắp ba lắp bắp nói, tổng soái đại nhân, bọn họ lại tới hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, đứng lên nói chuyện. Cương cốt công đem đầu tay một phần văn kiện bỏ xuống, sắc mặt không vui nói, bọn họ là ai chính là ban đầu xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh những thần bí nhân kia ngươi nói cái gì cương cốt công ánh mắt căng thẳng. Bắt văn kiện bàn tay càng là hơi hơi run rẩy thoáng cái, hai mắt không nháy một cái nhìn quỳ sụp xuống đất binh lính, ngươi chắc chắn chứ chín xa cờ 100%. Binh lính hơi chút bình tức thoáng cái khẩn trương tâm tình sau, nói tiếp, bọn họ lần này xuất hiện người so sánh với lần còn nhiều hơn. Đáng chết, bọn họ thế nào sẽ xuất hiện vào lúc này cương cốt công đứng dậy đến cửa sổ sát đất trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú thế giới chi môn phương hướng, tính tới quân cách mạng sẽ đến phá hoại thế giới hội nghị. Cũng biết tân thế giới hải tặc nhóm sẽ ở hội nghị tổ chức thời điểm làm loạn, lại không nghĩ rằng, những người này cũng xuất hiện lập tức truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc hết thể đem những người này toàn bộ bắt lại, là binh lính nhanh chóng đáp một tiếng, lập tức đứng lên liền hướng ra phía ngoài chạy. Mắt nhìn binh lính biến mất ở ánh mắt sau, Cương Cốt Công hơi hơi do dự một chút liền đem trên bàn làm việc điện thoại trùng cầm lên, tình huống khẩn cấp, chúng ta luôn muốn bắt lại không có tin tức gì những thần bí đó. Xuất hiện hạ điện thoại trùng trong truyền tới một đạo mang theo một chút bối rối thanh âm, bọn họ cũng muốn tới phá hoại thế giới hội nghị sao, như thế càng tốt hơn, đang giàu không tìm được bọn họ hành tung, bọn hắn bây giờ tự đưa tới cửa, nhất định phải đưa bọn họ nhất cử bắt lại. Chính là nghe được điện thoại trùng trong truyền tới thanh âm, Cương Cốt Công muốn nói lại thôi, sắc mặt lo lắng nói, nếu là tại thánh địa khai chiến nói, hậu quả khó mà lường được. Người cầm đầu kia tiểu tử, không những có lây quả chấn động lực lượng, thực lực so với thời kỳ đỉnh phong dâu trắng mạnh hơn, nếu là ở chỗ này cùng bọn họ triển khai quyết chiến nói, khả năng sẽ ảnh hưởng đến thánh địa các quý tộc. Ngươi lập tức bắt tay an bài, khiến các quý tộc toàn bộ chuyển tới an toàn địa phương. Minh Bạch, Cương Cốt Công để điện thoại xuống trùng, rồi sau đó dứt khoát xoay người liền rời phòng làm việc. Cùng lúc đó, thánh địa thế giới chi môn trước đại môn. Theo Vương Mặc Bạch trên người khí thế không ngừng leo lên, sở hữu thân ở trước đại môn hải quân, bất kể là binh lính hay là đem lĩnh, hay hoặc là kỳ dứt đều vào giờ khắc này cảm nhận được chưa từng có trong lịch sử cảm giác bị áp bách. Ngay sau đó, một chút thực lực hơi yếu hải quân binh lính liền cái này tiếp theo cái kia hai đầu gối quỳ xuống, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất. Theo sở hữu hải quân binh lính nằm dạp trên mặt đất sau, một chút thiếu tướng cũng bắt đầu không cách nào chống đỡ, rồi rít không bị khống chế mặt hướng Vương Mặc Bạch mà quỳ. Ngay sau đó, một chút trung tướng cũng bắt đầu xuất mồ hôi chán, thân thể khẽ run. Đến cuối cùng, cả thế giới cửa trước đại môn, hải quân một phương liền chỉ còn lại kỳ dân một người còn đứng tại chỗ khổ khổ chống đỡ. Cái khác sở hữu hải quân binh lính đang đối mặt Vương Mặc Bạch mà quỳ sau, từng cái ánh mắt từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng dần dần chuyển hóa thành thành kính. Vào giờ khắc này, thân là hải quân bọn họ, trong lòng lại không có cái gọi là chính nghĩa. Thân quyền bên dưới, bọn họ chỉ có quỳ bái. Tặc lần cảm mạo thật nghiêm trọng, vốn cho là có thể vượt đi qua, ngày mai đoán chừng đi đánh một trận mới được. Gõ chữ trạng thái cũng không được khá lắm, còn mọi người thông cảm lý giải. Cảm mạo tốt liền khôi phục bình thường đổi mới, mấy ngày nay quả thực xin lỗi.